Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 63, tuyên truyền quá mạnh mang tới di chứng. Cho nên xem hết tranh tài người đều cảm thấy vô cùng rung động. Yaji đại công làm cho đối phương trước công 3 chiêu. Sau đó pha phép thân chúng 3 loại dị thường trực tiếp một chiêu đánh bay Gothitelle. Ta nhìn thấy cái này tiểu loli trực tiếp trống rỗng từ nóc nhà bay xuống. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Chính là, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Ruth Thiên Vương cũng quá giả a. Nghe nói nàng thế nhưng là trẻ tuổi nhất Thiên Vương. Tự thân liền ủng không còn có tại Pokemon siêu năng lực. Quên đi thôi, ta nhìn liền tiểu loli một cái. Ha ha, một chiêu liền là một cái tiểu loli. Kết lần tại không biết tình huống dưới, bị Kalos huấn luyện ra cho lấy một cái ngoại hiệu, một chiêu tiểu loli, tế điện nàng còn có bị một chiêu đánh bay Gothitelle. Huấn luyện ra hoàn toàn không biết bọn hắn tại tìm đường chết. Đối phương thế nhưng là thực sự thiên vương. Kết quả là tại Kalos địa khu bao giờ cũng liền sẽ phát sinh kêu thảm cùng huấn luyện ra đột nhiên. Đến cùng không dậy nổi hiện tượng lạ. Nương theo lấy miệng sùi bọt mép toàn thân run rẩy. Căn cứ Joy tiểu thư cho ra kết luận, bọn họ đều là bị hệ Psychic Pokemon sử dụng siêu năng cho kích thương. Hẳn là hệ Psychic Pokemon. Video xem hết, không có trong chờ mong khoáng thế chi chiến, cho người ta một loại lớn lao thất vọng. Vốn cho là một trận đặc sắc đôi 8-10 khối. Kết quả không hiểu thấu ngươi 3 chiêu, ta một chiêu liền kết thúc. Tương phản, Yaji tiểu thuyết phát hỏa, so video càng thêm lửa, bị huấn luyện ra vứt bỏ Phoebus. Vô số vừa mới đọc tiểu thuyết huấn luyện ra hét thảm một tiếng, mang trên mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Là cái nào vừa mới lữ hành tân thủ? Phoebus A, đây chính là có thể tiến hóa thành thế giới đẹp nhất Pokemon Phoebus A. Thế mà bị ngại xấu, vứt. Phoebus muốn tự sát, cũng may bị Superior cấp cứu. A, Superior, vừa mới còn đau lòng Phoebus huấn luyện ra nhóm lập tức kịp phản ứng. Ta dựa vào, Superior A, cùng Milotic có một dạng mỹ mạo, còn có cao ngạo tư thái, cùng bản thân cường lực thực lực, là ta nằm mộng cũng nhớ muốn có được Pokemon, rất khó tìm đến tung tích của bọn nó. Còn có, thế mà còn có ngự tam gia Chespin. Tốt a, cố sự vừa mới bắt đầu. Huấn luyện ra mặc dù đối cố sự cảm thấy hứng thú, nhưng là đối trong chuyện xưa Pokemon càng thêm cảm hứng trước. Bọn hắn thấy được a, Phoebus, Superior, Chestnut, cố sự cuối cùng thế mà còn xuất hiện Riolu. Con nào Pokemon không phải huấn luyện ra truy tìm một thân cũng không tìm tới tồn tại. Nếu như đổi một người, huấn luyện ra tuyệt đối sẽ an tĩnh đem tiểu thuyết xem hết, sau đó chờ mong phía sau phát triển. Đáng tiếc, Yaji là đại công. Hắn tuyên bố tiểu thuyết lúc sau chỉ muốn đến thông qua tự thân lực ảnh hưởng vòng phấn. Nhưng kiểu chết đoán trước fan hâm mộ điên cuồng. Tiểu thuyết làm lại không có ở thế giới Pokemon xuất hiện qua. Mà Yaji tiểu thuyết càng giống là bản thân tự mình trải nghiệm qua chân thực cố sự. Huấn luyện ra nhóm vô ý thức cho rằng đây là Yaji đại công trước kia lữ hành lúc kiến thức. Tốt a, Yaji quên tại cố sự phía trước viết lên. Câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp, không nên bắt trước. Hảo chết không chết, vừa mở đầu liền là mấy cái dễ thấy địa danh. Kalos, Santalun City, Santalun rừng rậm, Santalun rừng rậm, Superior. Chờ lấy ta, ta lập tức tới ngay. Về sau ngươi chính là ta yêu nhất bảo bối. Phoebus, không nên chết. Ta tới, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành đẹp nhất Pokemon. Riolu, ta liền là của ngươi dũng giả. Đi theo ta đi. Santalun trong rừng rậm có hay không trở lên Pokemon không biết. Nhưng là bên trong nhưng lại có càng để cho người điên cuồng Pokemon. Cũng là chỉ có Yaji biết Pokemon. Phía trước đề cao từng tới. Yaji chuẩn bị cùng Serena lữ hành thời điểm tới thu phục Pokemon Ran nhất tộc. Yaji tiểu thuyết phía dưới có thể bình luận. Đây là hắn thiết kế tốt. Bình luận bên trong số ít thảo luận cố sự tình tiết người bị soát nhìn không thấy. Phía trên lít nhà lít nhít tất cả đều là tìm kiếm tổ đội tin tức. Tinh anh cấp huấn luyện ra Amo. Tìm kiếm Santalun rừng rậm đội ngũ. Đi vào chung Santalun rừng rậm bên trong. Ta chỉ cần Superior, Phoebus cùng Riolu cho các ngươi. Tinh anh cấp huấn luyện ra Phong Ninh. Tìm kiếm tổ đội. Ta chỉ cần Phoebus. Chuẩn thiên vương cấp huấn luyện ra Đăng Long. Nói cho các ngươi biết. Tất cả Pokemon đều là ta. Yaji tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Ở trên truyền tiểu thuyết sau nhàn nhã nằm ở nơi đó. Lão sư, Santalun rừng rậm thật sự có Superior sao? Alues đột nhiên xuất hiện. Mở miệng liền hỏi. Đúng vậy a, chúng ta mau chóng tới a. Đã chậm Phoebus liền bị bắt đi. Serena cũng định thu thập hành lý. Yaji, ta nói cho ngươi. Phoebus tiến hóa sau Milotic dùng tới tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Tuyệt đối sẽ lửa. Còn tốt Santalun City cách chúng ta nơi này gần. Nếu là tốc độ nhanh một chút, có thể trước ở phần lớn người phía trước. Ân, ngay tại vừa rồi Alues ý cùng Serena đã chia cắt hoàn tất. Superior về Alues, Phoebus về Serena, Riolu cho Yaji, không có tâm bệnh. Ngoặc kép chấm hỏi. Yaji nhìn vẻ mặt cấp bách hai người. Có chút không nghĩ ra. Serena giữ chặt Yaji. Một mặt không cao hứng. Còn một bộ không biết bộ dáng. Kia là cái gì Milotic cùng Lucario không phải liền là ngươi phát ra tới sao? Santalun City. Santalun rừng rậm. Serena từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Phía trên rõ ràng là Yaji vừa mới làm tốt đại công hội trang web. Bên trong mật ma ma tất cả đều là cần PT đội thiếp mời. Chỉ chốc lát liền đã có hơn vạn cái thiếp mời. Nhân khí nóng nảy, ngay cả Yaji đều không thể không bội phục. Huấn luyện ra vừa nghe nói hy hữu Pokemon liền vô hạn động lực. Ra hiệu hai nữ an tĩnh lại. Yaji mới cười nhạt một tiếng. Cái này là tiểu thuyết. Tiểu thuyết cố sự đều là giả. Serena lúc này cảm xúc mới bình thản xuống. Bất quá vừa khổ buồn bực đến. Chúng ta tin tưởng lời của ngươi nói. Nhưng bây giờ ngươi làm sao cùng những này huấn luyện ra nói sao? Yaji khoát khoát tay. Santalun rừng rậm lớn như vậy. Không có Riolu nhưng là Superior cùng Chestnut là nhất định là có. Cũng không tính huấn luyện ra sở dĩ động tĩnh lớn như vậy. Chủ yếu là trang web của ta quá tốt giao lưu. Lại vừa vặn có tiểu thuyết của ta cam đoan, mới bốc lửa, các loại nhiệt độ thoáng qua một cái. Huấn luyện ra nhóm đầu não không còn phát nhiệt, tự nhiên là tốt, Serena cùng Alues nghe đến đó mới an tĩnh lại. Rời đi Yaji gian phòng, Yaji thần sắc không có nhẹ nhõm ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Ngay cả Serena loại này tham gia Pokemon Showcase thi đấu thiếu nữ cũng nhịn không được muốn đi qua. Có thể thấy được lần này Yaji làm ra động tĩnh lớn bao nhiêu. Santalun rừng rậm xem ra muốn bị huấn luyện ra lật cái úp sấp. Ai, phiền phức, lúc đầu muốn dựa vào tiểu thuyết hút phấn. Kết quả dùng sức quá mạnh a. Yaji không có cách nào thanh nhàn. Ran nếu như bị phát hiện, không ra một giờ liền sẽ bị đâu đâu cũng có huấn luyện ra khắp nơi bắt. Gặp được nữ tử huấn luyện ra còn tốt. Nếu như bị những cái kia mua bán Pokemon thương nhân bắt lấy, Ran kết cục liền thảm rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.